Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rượu uống thì sao lại thiếu mặt Tả Vân nhà ta được chứ? Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa viện. Tả Vân mang theo một trường đao bên hông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người vừa thấy hắn ta đến liền vội vã buông ly xuống gọi. Khà khà, Tả Vân ngươi đến trễ. Không tự phạt ba ly thì không được nhá. Phong Dã tuét miệng cười ồn ào nói. Tả Vân bỏ đao xuống liếc nhìn bàn rượu. Cười nói. Vậy thì ta tự phạt một vò vậy. Lâm Nhất, chúc mừng huynh đã đánh bại Nam Cung Vãn Ngọc đạt được danh ngạch hạt giống. Hay. Mọi người lập tức vỗ bàn bảo hay. Ực, giữ tiếng cổ vũ reo hò của mọi người. Tả Vân cầm một vò rượu ngửa đầu uống ừng ực. Lâm Nhất cũng kính mọi người một ly. Kính Lăng Tiêu Kiếm Các. Đợi khi đối phương uống xong, Lâm Nhất nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Kính Lăng Tiêu Kiếm Các. Mọi người rối rít đứng dậy nâng ly rượu lên. Các vị không ngại thêm vài người góp vui nữa chứ? Lúc mọi người đang nâng ly uống, bỗng có thêm hai người đi từ ngoài cửa viện vào. Nhìn kỹ lại thì ra là Bạch Lê Hiên và Khương Tử Diệp của Càn Vân Tông. Hiện trường bỗng yên ắng lại. Dù sao thì mọi người ở đây đang kính Lăng Tiêu Kiếm Các. Bây giờ Bạch Lê Hiên lại đến với thân phận là người của Càn Vân Tông. Tất cả mọi người đều ngồi xuống nào. Tiểu Bạch và cả Khương cô nương cũng vào ngồi đi. Mai Hộ Pháp bỏ qua hiềm khích lúc trước mời hai người họ ngồi xuống. Ông ấy cũng không ghi thù Bạch Lê Hiên làm gì. Dù sao con người đều sẽ hướng lên cao. Có thể gia nhập vào một thế lực đẳng cấp bá chủ như Càn Vân Tông thì trong thâm tâm mọi người đều mừng thay cho Bạch Lê Hiên. Chúc mừng. Sau khi Bạch Lê Hiên kính rượu lại mọi người thì liền nâng ly chúc mừng Lâm Nhất. Lâm công tử, ta cũng kính huynh một ly. Khương Tử Diệp hào phóng cười nói. Khách sáo rồi. Lâm Nhất nâng ly đáp lại. Không lâu sau, lại có thêm hai người đến trong viện. Chính là hai sư huynh đệ Ô Tiếu Thiên và Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ đã bị loại. Trái lại Ô Tiếu Thiên vẫn dũng mãnh thiện chiến. Ngay cả Tịch Phong thuộc trong Nam Hoa Thất Anh cũng bị hắn đạp dưới chân. Cơ hội đánh vào 10 vị trí đầu rất lớn. Hai người này đương nhiên đến chúc mừng Lâm Nhất. Có điều vừa hay gặp Khương Tử Diệp cũng ở đây. Ô Tiếu Thiên vốn định chúc mừng một tiếng rồi đi. Giờ lại chủ động tìm một chỗ ngồi xuống. Cách chương.